Huyết họa tu chân giới, chương 958, vô đề, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, o không ô, ngoại giới, trang viên của Xuân Đức, lúc này đây bóng ảnh vẫn đang nói chuyện cùng với Lam Linh trong khi chờ đợi vị lão tổ của Lam gia tới, hai người nói chuyện với nhau có vẻ vô cùng hợp nhau, lúc ban đầu còn là xưng hô tiền bối này nọ bây giờ đã biến thành ca ca, muội muội rồi. Biến hóa có thể nói là nhanh đến kinh người. Nhìn hai người nói chuyện với nhau mà mấy người Lam Mị, Lam Hải cùng với Vương Phong bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Nếu không phải hai người từ đầu liền đã ở đây chứng kiến mọi thứ phát sinh thì lúc này mà nhìn thấy cảnh này thì còn nghĩ rằng hai người bóng ảnh cùng Lam Linh là bạn thanh mai trúc mã nữa. Lam Linh lúc này nhìn bóng ảnh tò mò hỏi, ảnh ca ca, huynh nói sáng nay cả huynh cùng với đại ca của huynh còn có cả tiểu vận đều tới nhìn xem muội cùng những người khác sao? Vậy đại ca của huynh có nói gì về muội không? Bóng ảnh ôn hòa cười nói, đại ca sao, huynh ấy nói muội rất đáng yêu, rất xinh đẹp, là người mà huynh ấy vừa nhìn đã có hào cảm. Về phần những người khác thì huynh ấy không nói gì cả. Ha ha, Lam Linh trên mặt lúc này xuất hiện một tia bối rối, đã là người thì không ai không thích được khen cả. Nhất là từ những người mình có cảm tình tốt nếu được những người như vậy khen thì càng cảm thấy vui vẻ. Lam Linh lúc này có chút đáng tiếc nói. Nếu như biết nhau từ trước là tốt rồi, lúc đó muội cũng có thể gặp huynh ấy, muội đang rất tò mò không biết huynh ấy là người thế nào nữa. Hai người là huynh đệ hẳn là rất giống nhau phải không ảnh ca? Cười cười, bóng ảnh nói, mọi việc đều phải dựa vào duyên phận mà, còn về phần đại ca sao huynh ấy? Đang nói chuyện bỗng dưng bóng ảnh ngưng lại, ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài cười nói. Xin mời tiên hữu vào trong, hà cớ gì đã tới nơi rồi còn phải đứng ở bên ngoài. Nghe được lời hắn nói thì những người khác đều nhìn về phương hướng cửa vào, cũng vào ngay lúc này đây hai thân ảnh một già một trẻ hiện ra. Vừa hiện ra thì ông lão đã cười lớn nói, tiên hữu đạo hạnh cao thâm vừa nhìn đã nhìn ra được ta ẩn nấp, bội phục bội phục. Nhìn thấy ông lão này xuất hiện thì những người khác bên trong phòng ngoại trừ bóng ảnh cùng huyết vận đều đứng lên cung kính chào. Ra ra, tham kiến lão tổ, tham kiến lão tổ, tham kiến trưởng lão, sau khi đánh giá qua ông lão, lúc này bóng ảnh cũng đứng dậy chắp tay cười nói. Chỉ là may mắn mà thôi, ha ha tiên hữu quá lời. Mời ngồi, ông lão kia cũng không có khách khí, sau khi tiến vào bên trong thì liền ngồi xuống đối diện với bóng ảnh những người khác lúc này đều đứng phía sau. Lúc này đây bóng ảnh nhìn qua huyết vận xoa đầu nhỏ nói. Tiểu vận mang mấy vị ca ca tỷ tỷ này đi nhìn xem trang viên của chúng ta đi. Huyết vận ngay lập tức gật đầu nói, vâng, ảnh ca ca, sau đó thì liền đứng dậy nhìn mọi người, lúc này đây những người khác đều biết là hai người bóng ảnh cùng lão tổ của Lam gia muốn nói chuyện riêng với nhau nên không ai ngu gì mà ở lại. Cả đám rối rít gật đầu sau đó thì nhanh chóng đi ra bên ngoài, đi theo huyết vận. Trong phòng thoáng cách chỉ còn có hai người bóng ảnh cùng vị lão tổ của Lam gia. Bóng ảnh lúc này mỉm cười sau đó rất trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Tiên hữu trên đường đến đây hẳn cũng đã đoán được dụng ý của ta rồi phải không? Chúng ta cần Lam gia hỗ trợ đương nhiên cũng sẽ không phải là hưởng không? Lão tổ của Lam gia lúc này nhìn chăm chú bóng ảnh trên mặt xuất hiện sự ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã đoán được một phần, nếu tiên hữu không ngại thì có thể nói ra điều kiện của bản thân. Trong khi hai đại nhân vật nói chuyện với nhau thì huyết vận dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi. Nói thực trang viên nơi Xuân Đức mua lại này tuy không đến nỗi nào nhưng so với Lâm Nhược Viên thì không đáng nhắc tới, thành ra việc đi tham quan có chút nhàm chán. Lúc này Lam Linh ở bên cạnh ôn nhu hỏi, tiểu vận nơi mà đệ hay tu luyện ở đâu tỷ muốn nhìn qua một chút. Huyết vận nghe vậy thì có chút do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu nói. Vậy tỷ đi theo đệ, tiếp sau đó huyết vận lại dẫn theo 5 người đi về một hướng khác đi tới phía sau trang viên. Khi đi qua một cái động phủ rất lớn, có tiên khí liên tục tràn ra bên ngoài thì Lam Linh tò mò hỏi. Nơi động phủ kia là nơi của ai tu luyện vậy tiểu vận? Tiểu vận nhìn động phủ to lớn mà Lam Linh chỉ thì nói. Nơi đó là của Kim Ca đấy. Lam Linh lần đầu nghe đến nói mập nên rất hiếu kỳ hỏi. Kim Ca lại là người nào? Vì sao thì không nghe ảnh ca nhắc tới? Huyết vận ánh mắt lúc này hiện lên sự ấm áp nói. Kim Ca là một đầu tam nhãn kim lang. Ngày trước lúc đại ca bị thương nặng Kim Ca cũng vậy, hai người gặp nhau tại một vùng hoang mạc nương tựa vào nhau sau đó vượt qua những ngày khó khăn, về sau Kim Ca đi theo đại ca. Cái này là để nghe đại ca kể đấy. Lam Linh cùng những người khác nghe vậy thì trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Lam Linh lúc này lại nói. Vậy có thể dẫn tỷ đi gặp Kim Ca của đệ sao, tỷ muốn nhìn một chút. Huyết vận nhẹ gật đầu nói. Dạ, được, nói xong thì Huyết Vận nhanh chân chạy đến cái cửa động phủ của sói mập. Sau khi Huyết Vận lấy ra một viên châu màu lam khảm vào một cái lỗ bên trên bức tường thì cánh cửa đá của động phủ ầm ầm mở ra. Ngay khi cửa đá mở ra thì đại lượng tiên khí từ bên trong cuồn cuộn bay ra ngoài, hình thành một làn sương khói màu trắng dày đặc. Thấy cảnh này thì những người khác trong mắt lại một lần nữa hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng ngay khi bọn họ đi vào trong động phủ thì cảnh tượng phía bên trong còn làm bọn họ rung động hơn vạn phần. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ Kim Ca trong miệng Tiểu Vận là bực nào hung thú mạnh mẽ, không ngờ chỉ là một con kim lang có huyết thống thấp kém. Nhưng điều đó chỉ là một phần, điều quan trọng là những thứ mà con sói này hưởng dụng. Tiên khí trong này hóa lỏng, xung quanh lơ lửng không biết bao nhiêu là tinh hạch cùng nội đan của các hung thú cường đại. Trong đó còn có không ít là của vương giả. Chưa hết, trong miệng con sói này đang còn gặm một củ bổ huyết linh tham có độ tuổi cả mấy chục vạn năm. Một màn như vậy thì khiến cho bọn họ là những người từng nhìn qua nhiều tràng cảnh hoành tráng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngay cả người. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.